chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 82, chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau là chủ nhật. Vì chuyện của Tề Cảnh Duệ mà dạo gần đây bọn họ đã rất lâu rồi không ra ngoài hẹn hò. Hôm nay là ngày hiếm hoi thời tiết đẹp. Ăn sáng xong, hai người thay đồ rồi cùng nhau ra khỏi nhà. Lên xe rồi Trầm Nhứ mới hỏi. Mình đi đâu thế? Đi hẹn hò. Trầm Nhứ chớp mắt. Em biết là đi hẹn hò. Ý em là hẹn hò ở đâu cơ? Nghĩ kỹ lại thì lần gần nhất họ hẹn hò hình như là vào đêm giao thừa. Trầm Nhứ ngập ngừng một lúc rồi hỏi. Lại đi xem phim à? Chu Hành vừa khởi động xe vừa nghiêng đầu nhìn cô cười một cái. Đến nơi rồi em sẽ biết. Được thôi. Trầm Nhứ thu ánh nhìn về. Trong lòng không khỏi mong đợi. Cô không biết Chu Hành đang định làm gì. Nhưng lại cố tình tỏ ra bí mật thế này. 30 phút sau, xe dừng lại trước cổng một khu vui chơi lớn ở thành phố Lâm Giang. Thấy vậy, Trầm Nhứ ngẩn người. Khu vui chơi á? Chu Hành gật đầu. Vào nhé. Trầm Nhứ quay đầu nhìn Chu Hành. Liên tục gật đầu hai cái. Trong đáy mắt không giấu được vẻ phấn khích. Thật ra từ nhỏ đến lớn, cô chỉ từng đi khu vui chơi đúng hai lần. Mà hồi đó nó cũng chẳng được gọi là khu vui chơi, chỉ là công viên thôi. Trò chơi cũng rất ít. Một lần là khi cô còn nhỏ, đi cùng người thân trong dịp sinh nhật của con cái nhà họ. Lần còn lại là hồi cấp 3, vào dịp quốc tế thiếu nhi, cô bị kỷ thư điểm xúi dài, trốn nửa tiết thể dục để đi cùng Chu Hành và mấy người bạn khác. Khu vui chơi hồi cấp 3 thực ra đã khá hiện đại rồi. Chỉ là hôm ấy đúng dịp 1/6, người đông nghịt mà thời gian lại gấp gáp, cộng với phải xếp hàng lâu nên cuối cùng họ cũng chỉ chơi được đúng một trò rồi lại phải quay về trường. Sau này lớn lên, dù Trầm Nhứ vẫn luôn có chút mơ mộng về khu vui chơi, nhưng lại chưa từng thật sự dành trọn một ngày để đến đó chơi cho thỏa thích. Hôm nay là cuối tuần, người trong khu vui chơi vẫn rất đông. Bước vào bên trong, Trầm Nhứ nhìn thấy tòa lâu đài khổng lồ sừng sững ở giữa khu vui chơi. Xung quanh là các trò chơi sắc màu kẹo ngọt như cổ tích. Không khỏi sững người, giờ khu vui chơi đẹp thế này rồi á? Chu Hành bật cười khẽ. Nắm lấy tay cô rồi dắt đi vào. Ừ, anh cũng thấy bất ngờ. Nghe vậy, Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng chưa từng đến à? Cô hơi nghi ngờ. Chu Hành nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Em thấy anh giống kiểu người thích đến mấy chỗ thế này à? Trầm Như mím môi. Nghe cũng không giống thật. Ngừng lại một chút, cô bỗng nhớ ra điều gì. Thế lần hồi cấp 3, sao anh lại trốn học dắt đám bọn em đi chơi khu vui chơi? Chu Hành nhướng mày. Chưa còn sao nữa, có người thi giữa kỳ xong mặt mày ủ rũ. Chẳng phải anh đang nghĩ cách giúp em vui lên à? Trầm Như sững lại. Tim cô như khựng lại một nhịp. Cô mím môi khẽ hỏi. Lần đó là để làm em vui à? Chu Hành ngẩng đầu nhìn cô. Giờ em mới biết à? Trầm Như. Thấy thế, Chu Hành khẽ cười, thu ánh mắt lại, uổng công anh tán tỉnh người mù. Trầm Như mím môi, nắm lấy tay anh đổi chủ đề. Đi thôi. Mình đi xếp hàng nào? Chu Hành hừ nhẹ một tiếng. Cúi mắt nhìn cô. Muốn chơi gì? Đu quay bay đi. Em thích trò đó nhất. Nhưng mà không biết chỗ đấy có xa không? Chu Hành cúi đầu liếc qua bản đồ. Xác định phương hướng xong liền nắm tay Trầm Nhứ kéo đi về phía trước. Đi thôi. Anh dẫn em đi chơi đu quay bay. Trầm Nhứ hỏi. Anh biết chỗ rồi à? Ừ. Hai người đi chừng 5 phút là tìm thấy. Xếp hàng cũng không quá đông, chỉ khoảng hơn 40 người. Mỗi lượt lên được 20 người, tính ra thì cũng nhanh đến lượt. Thấy vậy, cả hai lập tức nhập vào hàng. Chẳng mấy chốc đã tới lượt. Trầm Nhứ chọn chỗ ngồi ở phía ngoài. Chu Hành ngồi ngay cạnh cô. Trầm Nhứ hiếm khi tỏ ra phấn khích như vậy, khiến Chu Hành không nhịn được khẽ cong môi cười. Thầm nghĩ, Địa điểm hẹn hò hôm nay xem ra chọn đúng rồi. Mỗi lượt chơi khoảng 5 phút. Khi xuống, Trầm Nhứ vẫn còn chưa thỏa mãn. Ra đến bên ngoài, Trầm Nhứ kéo tay Chu Hành lại. Đợi chút, Chu Hành quay đầu. Sao thế? Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn anh. Mím môi, ngữ khí như làm nũng. Em muốn chơi thêm lần nữa. Được không? Thấy vậy, Chu Hành bật cười khẽ. Hơi nhướng mày. Được chứ, vậy mình chơi thêm lần nữa. Nói rồi, hai người lại đi tới cuối hàng xếp tiếp. Chu Hành cúi đầu nhìn cô. Hỏi, em có khát không? Anh đi mua nước cho em nhé. Trầm Nhứ mím môi, có hơi khát, em muốn uống gì? Trầm Nhứ, nước khoáng là được rồi. Được, Chu Hành gật đầu, khẽ cười. Vậy em cứ đứng đây xếp hàng trước. Anh đi mua. Nếu đến lượt mà anh chưa về thì cứ lên trước cũng được. Không cần chờ anh, Trầm Nhứ, anh nhớ quay lại nhanh đấy nhé. Chu Hành cúi đầu, nhẹ nhàng cong môi, giơ tay xoa nhẹ L, N, D, N, S đầu cô. Anh biết rồi, khu vui chơi khá rộng, chỗ chơi đu quay bay cách nơi B, N, N, C khá xa. Đi đi về về mất khoảng 20 phút. Khi Chu Hành quay lại, Trầm Nhứ vừa ngồi lên ghế, nhân viên đang chuẩn bị khởi động máy. Thấy vậy, anh không đi tới nữa mà đứng dưới đợi. Chẳng mấy chốc, máy bắt đầu chạy, cùng với vòng quay khởi động. Thân trụ bắt đầu từ từ xoay tròn, dây ghế cũng dần dần được kéo bung ra bốn phía. Ngoài rìa, cô gái nhắm mắt lại, giang tay đón làn gió nhẹ. Giây phút ấy, cô hoàn toàn thả lỏng, tự do và thanh thản. Tách, một tiếng, khoảnh khắc được lưu lại. Chiều hôm đó, trang cá nhân vắng bóng nhiều năm của Chu Hành bỗng có thêm một tấm ảnh. Ảnh là một dáng lưng. Lúc hoàng hôn, cô gái ngồi trên đu quay dang rộng hai tay, mái tóc xoăn nhẹ tung bay trong gió. Từng sợi tóc như phát sáng, dù chỉ là bóng lưng, cũng đẹp đến ngỡ ngàng. Dòng trạng thái đi kèm, anh chỉ muốn mãi ở bên em, yêu em đến tận 100 tuổi. Ăn tối xong, khi Trầm Nhứ và Chu Hành về đến nhà thì trời đã khá khuya. Trầm Nhứ thay đồ rồi vào phòng tắm, lúc này Chu Hành mới có thời gian cầm điện thoại lên xem. Vừa mở WeChat, lập tức có mười mấy tin nhắn mới nhảy lên liên tiếp, mà đều là từ cùng một người. Mục khám phá ở cuối màn hình còn hiện hơn 20 thông báo chưa đọc. Chu Hành hơi nhíu mày, cúi đầu mở ra thì thấy dòng trạng thái anh đăng buổi chiều giờ đã có 50-60 lượt thích. Bình luận thì kéo mãi chẳng thấy đáy. Đội viên A, chuyện gì thế? Lão đại bị hack tài khoản à? Đội viên B, lão đại mà cũng đăng dòng trạng thái á? Trời ơi, chuyện hiếm thấy. Đội viên C, vẫn là chị dâu giỏi, đến cả lão đại cũng bị chị ấy cảm hóa mà đăng trạng thái luôn. Trịnh Viêm, hóa ra hôm nay anh không đến câu lạc bộ là đi chơi công viên với bạn gái à? Đội viên D, anh Viêm bớt đau lòng đi. Với tần suất lão đại ghé câu lạc bộ kể từ khi yêu đương thì có khi sau này người lên thay là anh đấy. Chu Diệp, trời ơi, vừa mở mắt đã thấy anh tôi đăng hình rồi. Phó Ôn Niên, mùi vị yêu đương nồng nặc quá. Khinh Bỉ, Kỳ Thư Điềm, công khai với thiên hạ rồi à? Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Hoa Hồng, Hoa Hồng, Hoa Hồng, thoát khỏi phần tin bạn bè. Chu Hành lại liếc mắt nhìn danh sách liên lạc, kiểm tra những tin nhắn chưa đọc. Chu Lệ Hoa, A Hành, ảnh trong story là bạn gái cháu à? Lúc nào có thời gian dẫn con bé về nhà chơi? Dì sẽ làm món ngon cho hai đứa. Chu Hành cúi đầu trả lời. Vâng, khi nào rảnh cháu sẽ đưa cô ấy về. Thoát khỏi khung chat của Chu Lệ Hoa, Chu Hành lại kéo xuống dưới, mở khung trò chuyện với Phó Ôn Niên. So với cuộc trò chuyện với dì, tin nhắn của Phó Ôn Niên đúng là chẳng có tí không khí ấm áp nào. Phó Ôn Niên còn viết là yêu nhau tới 100 tuổi nữa chứ. Chua muốn xỉu, cậu bị người ta nhập hồn rồi à? Chu Hành cười khẽ một tiếng. Cút, vừa nhắn xong, từ hướng phòng tắm đã vọng ra tiếng gọi. Chu Hành, Chu Hành đặt điện thoại xuống. Bước qua, sao thế? Trong phòng tắm, Trầm Nhứ hơi lúng túng. Mím môi, lúc nãy em lỡ làm rơi quy, NL, T xuống đất. Bị ướt rồi, anh giúp em lấy cái mới được không? Nghe vậy, Chu Hành khựng lại một chút, rồi khóe mắt khẽ cong lên. Cúi đầu bật cười, được, muốn kiểu gì, kiểu, nào cũng được, mặt Trầm Như nóng ran. Lý Nhí đáp, mặc dù chuyện thân mật hơn thế cả hai đã làm không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn thấy ngượng ngùng mỗi khi rơi vào tình huống như vậy. Ban đầu cô không định phiền Chu Hành, nhưng sau một hồi đắn đo giữa việc bảo Chu Hành lấy giúp mình từ bên ngoài có chút ngại ngùng nhưng vẫn giữ được thể diện. Hay là không mặc gì đi ra ngoài trong bộ váy ngủ kiểu nào cũng có thể khiến cô xấu hổ. Cuối cùng cô chọn cách ít, mất mặt, hơn, xấu hổ qua cánh cửa. Chẳng mấy chốc, Chu Hành quay lại, anh gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa phòng tắm. Trầm Như mím môi, anh treo lên tay nắm cửa là được. Em tự lấy, vừa dứt lời, bên ngoài vang lên giọng nam trầm khàn mà trong trẻo. Không được. Tay nắm cửa bẩn lắm, em mở hé cửa một chút, anh không nhìn, chỉ đưa tay vào thôi. Một bàn tay thon dài, trắng trẻo, đốt xương rõ ràng, đang móc theo chiếc quy, NL, tê gen trắng tinh của cô. Dây bên hông còn lơ lửng trong không khí, Trầm Nhứ đột nhiên cảm thấy, hay là cứ để cô tia, NTA, đi ra ngoài còn đỡ hơn. Không gian nhỏ hẹp trong phòng tắm tràn ngập sự ngượng ngập. Mặt Trầm Nhứ đỏ bừng. Cô vội vàng giật lấy đồ trên tay Chu Hành. Chờ anh rút tay lại thì lập tức. Rầm, một tiếng đóng cửa. Đứng bên ngoài, Chu Hành nhìn cánh cửa khép chặt. Khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Thu ánh mắt về. Chu Hành quay lại ghế sofa ngồi. Vừa chơi game offline vừa đợi Trầm Nhứ ra. Nhưng đến khi anh vượt xong màn thứ tư mới để ý thời gian đã hơn 20 phút rồi mà cô vẫn chưa ra. Chu Hành nghĩ vậy, thay đổi tư thế rồi cầm điện thoại đứng dậy đi tới cửa phòng tắm. Vừa đi tới nơi, cửa phòng tắm đã mở ra. Hai ánh mắt chạm nhau, Trầm Nhứ giật nảy mình. Chu Hành, sao anh đứng đây? Chu Hành cười nhẹ, giọng lơ đãng, em mãi không ra. Anh phải qua xem có khi nào bị ngạt trong đó không? Trầm Nhứ mím môi lườm anh một cái. Cô vẫn còn xấu hổ. Vừa nhìn thấy Chu Hành là lại thấy không tự nhiên. Liền dục, em tắm xong rồi. Anh vào nhanh đi. Chu Hành liếc mắt nhìn cô một cái. Ánh mắt dừng lại vài giây trên vành tai vẫn còn đỏ ửng. Khóe môi khẽ cong như không. Ừ, điện thoại đây. Nói xong. Anh đưa điện thoại cho Trầm Nhứ rồi xoay người bước vào phòng tắm. Khi Chu Hành tắm xong đi ra, đã là 15 phút sau, ngày mai là thứ hai, Trầm Nhứ có chút mệt mỏi sau một ngày chơi đùa. Khi Chu Hành trở về phòng ngủ, Trầm Nhứ đã nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Trầm Nhứ ngẩng đầu lên hỏi, anh tắm xong rồi à? Chu Hành gật đầu, đóng cửa lại, đi tới ngồi xuống hỏi. Buồn ngủ không? Trầm Nhứ gật đầu. Em hơi buồn ngủ. Ngày mai chúng ta phải dậy sớm đi làm. Nay đi ngủ sớm nhé. Sau hai giây im lặng, Chu Hành gật đầu. Được, anh đi tắt đèn. Sau khi ánh sáng chính tắt, căn phòng trở nên tối đen. Chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ màu vàng ấm áp ở đầu giường phát ra ánh sáng yếu ớt. Chỉ đủ để nhìn lối đi. Chu Hành nhẹ nhõm bước trở về. Vén chăn lên giường rồi ôm chặt Trầm Nhứ đang ngủ say trên giường vào lòng. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc, Trầm Nhứ khẽ hừ một tiếng, sau đó xoay người ôm chặt eo anh, nhẹ nhàng chôn đầu vào vai anh, xoa nhẹ, hơi thở của người đàn ông có phần nặng nề, bàn tay đặt trên eo cô không nhịn được mà di chuyển xuống dưới. Yết hầu của anh khẽ lăn. Em đã buồn ngủ lắm rồi sao? Trầm Nhứ khẽ đáp. Trước khi bản ghi chú dài kết thúc, Trầm Nhứ không nhịn được cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi. Không biết đã bao lâu rồi, nhưng Trầm Nhứ bị tiếng động sột soạt đánh thức. Cô đột nhiên cảm thấy có ai đó đang chạm vào mình. Cô cau mày và đưa tay ra đẩy bàn tay đang đặt trên chân mình. Vừa đẩy ra thì bàn tay kia lại lặp lại ngay sau đó. Cô nhíu mày, nói năng lộn xộn, "Chu Hành, anh làm gì vậy? Em buồn ngủ lắm." Người đàn ông khẽ cười, giọng nói trầm thấp và dịu dàng, "Anh đã đánh thức em à? Xin lỗi." Vừa nói, anh vừa cúi đầu hôn lên mặt Trầm Nhứ, những ngón tay dài nhẹ nhàng móc vào phần vải ren mỏng. Trầm Nhứ nhíu mày, nắm chặt tay anh, buồn ngủ nhìn anh, "Anh làm gì vậy? Sao lại kéo quần L, ó, T của em? Cho anh xem nào." Giọng nói của người đàn ông trầm thấp và dịu dàng, trong giọng điệu có chút van nài. Trầm Nhứ không nhịn được thở dồn dập vì nụ hôn của anh. Cô ấn vào tay anh, "Không phải ban nãy anh nhìn rồi sao? Anh không nhìn rõ." Chu Hành nhẹ nhàng hôn cô từng chút một, giọng nói khàn khàn trầm thấp đầy cám dỗ, "Để anh nhìn lại lần nữa." Trầm Nhứ không chịu nổi sức mạnh của anh, mà sức lực của cô thì không đọ lại. Vừa mới thả lỏng, đầu ngón tay của Chu Hành không chút do dự lướt qua tay cô, móc vào rồi kéo mạnh xuống. Trong bóng tối, Trầm Nhứ dường như nghe thấy tiếng rụt, sau đó là cảm giác lạnh buốt ở chân. Chu Hành xoay người lại, mùi hương thanh lạnh phả vào mặt cô. Anh cắn từng chút một lên vành tai cô, rồi nói với giọng xin lỗi, "Anh phải làm sao đây? Hình như nó rách rồi." Hửm, Trầm Nhứ mở mắt ra, ngơ ngác nhìn anh, người đàn ông khẽ cười khẽ, cúi đầu hôn môi cô, "Ngày mai anh sẽ đền em một cái mới." Sau khi kết thúc, Trầm Nhứ không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. May mắn là hôm nay Chu Hành tương đối kiềm chế nên không quá mệt mỏi. Khi anh trở lại phòng ngủ sau khi tắm rửa lần nữa thì đã quá nửa đêm. Trầm Nhứ thu hồi ánh mắt, trừng mắt nhìn Chu Hành với vẻ không vui. Thấy vậy, Chu Hành đặt điện thoại xuống, khóe môi hiện lên vẻ vui mừng, nghiêng đầu nhìn cô, "Sao em lại trừng mắt với anh thế?" "Trầm Nhứ, anh nghĩ là vì sao?" Người đàn ông hơi nhướng mày, nụ cười hiện lên trên đôi lông mày, chậm rãi hỏi, "Hôm nay anh chưa làm em thỏa mãn à? Những gì anh nói thực sự là sự thật. Thông thường anh sẽ làm chuyện ấy ít nhất 2 lần. Nhưng hôm nay, vì Trầm Nhứ quá mệt sau một ngày chơi ngoài trời nên chỉ làm 1 lần. Trầm Nhứ im lặng, "Làm ơn biết xấu hổ một chút đi." Nghe vậy, Chu Hành cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cô, trông giống như một tên côn đồ, một tay chơi lãng tử. Thấy vậy, Trầm Nhứ càng tức giận nghiến răng hơn, quyết định lấy độc trị độc. Dừng lại vài giây, "Anh còn cái nào nữa không?" Trong lúc nói chuyện, Trầm Nhứ cố ý cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại ở một nơi nào đó, mang theo một tia ý tứ sâu xa. Cô trả lời câu trước đó, "Hãy tận hưởng nhé." Nghe vậy, người đàn ông nheo mắt lại một cách nguy hiểm. 2 giây sau, anh bước nhanh về phía cô, bế cô lên bằng một động tác dứt khoát, đè xuống giường, giọng thấp trầm bên tai, "Xem anh có trị được em không." Cách chương.